Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2349, mất mạng, thiên ma đao cùng Sở Ly Sa sinh cảm ứng. Trong óc hư không thiên ma đao cùng hiện thực thiên ma đao tựa như linh hồn cùng thể xác có khác. Thông qua trong óc hư không thiên ma đao có thể thao túng chân thực thiên ma đao. Cùng hắn Sa sinh cảm ứng về sau, thiên ma đao khí tức trở nên càng phát ra bí ẩn. Triệt để thu lại sát khí, hắn dùng thiên ma khí tức đến trấn áp thiên ma đao, khiến thiên ma đao ma tính đều liễm, hóa thành một thanh bình thường bất quá bảo đao, cho nên Lương Lôi Âm không cảm giác được nguy hiểm, mới dám rút ra quan sát. Thiên ma đao vừa ra khỏi vỏ, Sở Ly thân hình run lên, trong óc hư không thiên ma đao trở nên rõ ràng mà chân thực, cùng thiên ma liên hệ càng thêm chặt chẽ. Tựa như một thể, khó phân lẫn nhau, điều khiển như cánh tay. Sở Ly vui mừng quá đỗi. Đối với điều khiển thiên ma đao lòng tin 10 phần, hắn càng vui mừng chính là thiên ma đao huyền diệu như thế. Lại có thể cách mấy trăm dặm mà điều khiển, coi là thật thần hồ kỳ thần. Sợ là người bên ngoài căn bản không có phát hiện này bí. Mà lại không có thiên ma kinh, cũng khó có thể điều khiển. Lương Lôi Âm nhíu mày nhìn xem đen xì trường đao, nhẹ nhàng gõ gõ, cảm nhận được thân đao mềm dẻo cùng sắc bén, nhất định là chém sắt như chém bùn, nhưng vẻn vẹn chỉ là sắc bén lại không thể trêu vào hắn hào hứng. Hắn cần chính là lợi hại hơn bảo đao, có khác diệu dụng, mà không chỉ là sắc bén, thuần túy chém sắt như chém bùn bảo đao bảo kiếm dù không nhiều, hắn lại không thiếu, cũng lười mang theo. Võ công của hắn so với bảo đao bảo kiếm càng mạnh mấy phần. Hắn lúc trước cảm giác đao này tuyệt không đơn giản như vậy. Bây giờ nhìn lại lại là chính mình cảm giác phạm sai lầm. Đánh giá cao cây đao này. Nhưng lập tức nhíu mày. Lắc đầu cảm thấy được không ổn. Nếu như chỉ là một thanh chém sắt như chém bùn bảo đao, Ô Nguyên Tư sẽ không coi trọng như thế mới đúng. Dù nói thế nào, Ô Nguyên Tư đã là Phi Thiên Tông cao thủ đứng đầu nhất. Địa vị cao thượng, Phi Thiên Tông yếu hơn nữa cũng sẽ không thiếu bảo đao. Không có 10 chuôi cũng có 5-6 đem, mà cái này 5-6 đem tuyệt đối có Ô Nguyên Tư một thanh. Hắn càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, thế là đem thiên ma đao giơ lên trước người, híp mắt tinh tế quan sát, muốn thấy rõ mỗi một tấc, tìm kiếm huyền diệu. Sở Ly hít sâu một hơi. Trong óc trong hư không, thiên ma tay phải chậm rãi duỗi ra, đỉnh đầu lơ lửng thiên ma đao rơi xuống hắn cự trưởng phía trên. Thiên ma cầm đao nhẹ nhàng vạch một cái, xuy, thiên ma đao đột nhiên tránh thoát Lương Lôi Âm hai tay. Xẹt qua hắn cái cổ, thiên ma đao nhẹ nhàng mà mau lẹ, phảng phất một đạo khói đen trên không trung hoạch một cái vòng tròn. Xoáy qua Lương Lôi Âm cái cổ. Lương Lôi Âm đầu lâu lập tức lăn xuống trên mặt đất. Song trưởng lại vỗ mạnh một cái thiên ma đao. Ẩm, thiên ma đao phát ra một tiếng vang trầm về sau, rơi xuống trên mặt đất, lần nữa khôi phục lại khí tức hoàn toàn không có chi cảnh. Sở Ly sắc mặt biến hóa, trong óc hư không thiên ma đao đột nhiên sáng rõ, hướng phía thiên ma chém xuống. Sở Ly trong nháy mắt biết nguyên nhân. Lương Lôi Âm cái này trước khi chết một kích thật là kỳ dị vô cùng. Vậy mà đem hồn phách lực lượng thông qua thiên ma đao truyền tới, trực tiếp tiến vào trong đầu của hắn hư không, muốn tại trong óc hư không chảm diệt chính mình hồn phách. Từ đó đồng quy vu tận, dù cho hồn phách cường hoành như Sở Ly cũng làm không được. Lương Lôi Âm hết lần này tới lần khác làm được, thật là vượt quá tưởng tượng, siêu việt cực hạn. Sở Ly trong óc hư không rất nhiều Phật ma bắt đầu lớn tiếng tụng kinh. Đầy trời hoa sen tuôn đi qua, ngăn tại thiên ma bên ngoài, ngăn cản thiên ma đao. Thiên ma đao khí đen cùng từng đóa nhan sắc khác nhau hoa sen chạm vào nhau. Hoa sen từng đóa tiêu tán, bị khí đen thôn phệ mà chôn vùi. Hoa sen từng đóa tiêu tán lại từng đóa sinh ra. Phảng phất vô cùng vô tận. Thiên ma đao khí đen lại phảng phất vô cùng vô tận. Mặc kệ sinh ra nhiều ít hoa sen đều có thể thôn phệ. Sở Ly đã rõ ràng. Đây cũng không phải là chỉ là Lương Lôi Âm hồn phách. còn có lương lôi âm mời đến thiên ma hồn phách. Nếu là bình thường binh khí, thậm chí thần binh lợi khí, giết lương lôi âm về sau, chết chỉ là lương lôi âm, trên một tầng thiên ma sẽ kịp thời thoát ly trở về trên một tầng trời. Sớm tiêu hao lương lôi âm ngàn năm thọ nguyên, nhưng thiên ma đao kỳ dị, vậy mà trực tiếp chém giết trên một tầng thiên ma hồn phách, mà lên một tầng trời ma cùng lương lôi âm hồn phách tương hợp. Uy lực kinh người, trực tiếp xuyên thấu qua thiên ma đao mà giết vào sở ly trong óc hư không. Đây cũng là một môn kỳ học, cũng là siêu việt cái này một giới kỳ công. Trong óc hư không thiên ma nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay kết ấn, lập tức quơ múa, hư không vặn vẹo, vậy mà phảng phất muốn xé rách trong óc hư không. Sở ly lấy làm kinh hãi, trơ mắt nhìn xem hoa sen cùng thiên ma đao đều bị vặn vẹo hư không thôn phệ. Trong óc hư không lập tức một thanh, tất cả hoa sen cùng thiên ma đao cùng theo biến mất. Thiên ma bỗng nhiên phát sinh kỳ dị biến hóa, quanh thân phảng phất co lại nhỏ một vòng, lần nữa trở nên chân thực, phảng phất có huyết nhục. Thiên ma đao lần nữa hiện lên ở thiên ma đỉnh đầu, sau đó hóa thành một đầu giống như cá bơi tại hư không xuyên qua, thôn phệ lấy từng đóa hoa sen. Bất quá lần này nó cắn nuốt cực ít, mỗi lần chỉ là một đóa, giống như con cá ăn uống đồng dạng, tự nhiên tự tại, thỉnh thoảng trở lại thiên ma đỉnh đầu lơ lửng, tựa hồ sống tới. Sở ly mở to mắt, bùi ngùi mãi thôi, hắn nhìn như lẳng lặng đứng ở chỗ này, lại im ắng chỗ có kinh lôi, vừa rồi một cái sơ sẩy đã hồn phi phách tán, bây giờ lại thu hoạch to lớn, thiên ma kinh càng tinh tiến hơn. Mà lại cùng thiên ma đao liên hệ càng chặt chẽ hơn. Toàn vẹn như một, hắn tâm niệm vừa động, rơi xuống tại lương lôi âm bên thi thể thiên ma đao bỗng nhiên bay lên. Cắt đứt vỏ đao buộc lên dây lưng. Sau đó thiên ma đao tiến vào trong vỏ đao. Sau một khắc xuất hiện ở trên tay hắn, Sở ly đến nay vẫn không dám xem nhẹ lương lôi âm. Dù cho lương lôi âm đã thi thể tách rời, vẫn không dám khinh thường. Trước muốn quan sát một hồi lại đi qua, miễn cho lương lôi âm có lưu đòn sát thủ. Thông qua lần này hồn phách công kích, hắn phát hiện lương lôi âm mạnh mẽ. Nếu không phải mình kỳ chiêu càng nhiều, đã mất mạng, thiên ma đao rơi vào trên tay. Hắn lập tức nổi lên huyết nhục tương liên cảm giác, giống như thiên ma đao đã thành huyết nhục của mình. Hắn lại không dám khinh thường. Cái này thiên ma đao có quá nhiều huyền bí, chính mình vẫn không có thể tận dòm, mà lại nó mang theo ma tính. Giết càng nhiều người, thiên ma đao pháp càng phát ra mạnh mẽ, nó cũng càng mạnh. Hắn buộc lại thiên ma đao ngồi vào trên một tảng đá, sau đó lẳng lặng chờ. Lương lôi âm thi thể tách rời lại không máu tươi tuôn ra, giống như máu tươi bị thiên ma đao thôn phệ. Sở ly rất muốn biết, đến cùng là thiên ma đao thôn phệ, vẫn là lương lôi âm bí thuật. Một canh giờ sau, lương lôi âm thân thể ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Phương viên trong vòng 10 thước hóa thành đất khô cằn, xuất hiện một cái hố to. Trong vòng 10 thước cỏ cây đều biến mất không còn tăm tích. Tảng đá cũng biến thành bột phấn. Sở ly ngầm thở phào một hơi. Xem ra đoán không sai. Lương lôi âm dù cho thi thể tách rời còn có sát chiêu, chính mình ngang nhiên xông qua, một hồi này cho dù không chết cũng ném nửa cái mạng. Ầm ầm tiếng vang vừa qua khỏi đi, 10 cái áo đen khô gầy lão giả đã xuất hiện tại hố sâu bên cạnh. 10 cái áo đen lão giả khô gầy như mộc, nhìn qua đã tiều tụy đến gần như nhập mộ. Động tác chậm chạp, một trận gió có thể thổi ngã. Bọn hắn sắc mặt cung kính, hướng phía hố sâu chậm rãi thi lễ. Một cái áo đen lão giả một bước bước vào trong hố, run run rẩy rẩy nhặt lên một cái màu đen chiếc nhẫn, hai tay nâng lên khom mình hành lễ. Còn lại 9 cái lão giả đi theo hành lễ, bọn hắn nghiêng đầu nhìn chung quanh. Sở ly cảm giác được bọn hắn xuyên thấu qua chính mình đại viên kính trí, tựa hồ cảm ứng được chính mình, trong lòng cả kinh, sau một khắc trong nháy mắt biến mất, sau đó thu liễm đại viên kính trí. Na Di hư không mấy lần, hắn vừa biến mất, 10 cái áo đen lão giả thoáng hiện tại hắn vị trí chỗ ở. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.